Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 693, Thế giới trong sách 2. Lục Minh khẽ gật đầu, đồng thời nhanh chóng khởi động quỷ hóa, nha nha. Quỷ hóa, Halit. Quỷ hóa, Morente. Quỷ hóa, Ngải Nhĩ Tuyết. Quỷ hóa, Chiến Quỷ, quỷ hóa của năm hung thần cấp cao chồng lên nhau, những đường vân quỷ dày đặc nổi lên từ làn da của Lục Minh. Thời khắc này, toàn thân Lục Minh đã trở nên âm khí vô cùng sức mạnh to lớn và không che giấu khiến cả trường kinh ngạc. Lục Minh trong trạng thái chồng quỷ hóa của năm quỷ vật, chính là tà thần chân chính. Sức chiến đấu này, trong số những người có mặt ở đây không ai địch nổi. Cảm nhận được năng lượng dao động tỏa ra trên người Lục Minh, Vương Lão Thiên Sư hơi nheo mắt. Minh chủ không tự chủ được lùi lại hai bước, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ có thư sinh đứng im bất động, cho dù Lục Minh đột nhiên thể hiện thực lực vượt xa anh ta, sắc mặt anh ta vẫn không hề thay đổi. Ù, một tiếng. Trong nháy mắt, Lục Minh đã đến sau lưng thư sinh, một tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Minh chủ, một tay trực tiếp chộp lấy cuốn sách trong tay thư sinh, rõ ràng. Lục Minh muốn tất cả, không phải hắn tham lam, chỉ là hắn có năng lực này mà thôi. Không ngoài dự đoán, Minh chủ dưới áp chế của sức mạnh cao hơn một cấp độ lớn, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Ông ta bị Lục Minh dễ dàng tóm gọn trong tay, giống như một con gà sắp bị giết thịt. Cứu ta! Thư sinh mau cứu ta! Trong miệng Minh chủ phát ra âm thanh kinh hoàng và tức giận. Nhưng năng lực u minh của Lục Minh cận tà thần đã được tăng cường rất nhiều. Sức mạnh mạnh mẽ cộng với U Minh khắc chế quỷ vật, Minh chủ chỉ nói được một câu như vậy, sau đó bị U Minh dứt khoát kéo vào trong cung điện linh dị, năng lực U Minh có hiệu lực. Tất cả thuộc tính của bạn cộng một. Minh chủ này vẫn có chút bản lĩnh. Sau khi hút ông ta vào trong, Lục Minh không chỉ nâng cao thuộc tính cơ bản lên cộng một, mà ngay cả cường độ linh hồn cũng tăng lên một điểm. Nhưng mặt khác, Lục Minh lại gặp phải sức cản ngoài dự đoán, bàn tay Lục Minh chìa ra về phía cuốn sách đã bị chặn lại. Không phải thư sinh nào dám ngăn cản công kích của Lục Minh. Thứ chặn lại công kích của Lục Minh chính là cuốn sách đó, một trang giấy, không hiểu sao lại tự tách khỏi sách, nhẹ nhàng phủ lên tay Lục Minh, khoảnh khắc này, Lục Minh chỉ cảm thấy một lực hút cực lớn từ tờ giấy trào ra. Nó như muốn kéo Lục Minh vào một nơi nào đó không xác định. Lục Minh không khỏi nhíu mày, giật mạnh một cái. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, tờ giấy vỡ vụn. Bóng dáng Lục Minh bay về bên cạnh Vương Đồng Quang nhưng mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài từ trong sách vọng ra. Ha ha ha! Vô dụng! Vô dụng vô dụng vô dụng! Tử thần tiên sinh, anh là một người chơi, nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Anh căn bản không biết, tôi nắm giữ sức mạnh như thế nào, thư sinh cười xong, nói xong thì cúi đầu nhìn Lục Minh. Sau đó, anh ta lại liếc nhìn Vương Đồng Quang và những người trong hội Đồng Quang. Khóe miệng thư sinh nhếch lên, ngông cuồng nói. Hội Đồng Quang, Liên Minh Ngục Giả, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, tầm nhìn của các người quá thấp, thấp đến mức tôi căn bản không thèm chung một dục với các người, vì vậy, ngoài dạ yến, thư sinh căn bản không có nhiều giao thiệp với bên ngoài. Bởi vì xét về bản chất, thư sinh căn bản không coi trọng đám thổ dân cốt truyện này là cái thá gì cả, nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách màu đen, thư sinh ung dung nói. Tôi có được cuốn sách này đã 7 năm rồi, 7 năm, tôi tổ chức dạ yến để thu thập câu chuyện. Nói vậy, các người thực sự không tò mò, tại sao tôi lại tổ chức một buổi tụ họp kỳ lạ như vậy sao, những người khác không khỏi nhìn nhau. Ngay cả Lục Minh cũng dựng tai lên nghe. Chỉ có một người có biểu cảm khác lạ. Vương Đồng Quang, ông ta nhìn thư sinh, lại nhìn cuốn sách trong tay thư sinh. Một lát sau, một tiếng thở dài nhẹ phát ra từ miệng Vương Đồng Quang. Ông ta khoanh chân ngồi xuống đất, từ từ nhắm mắt lại. Miệng thốt ra bốn chữ lớn. Thiên đạo dị vị. Nụ cười của thư sinh càng tươi hơn. Anh ta giơ tay, chỉ vào Vương Đồng Quang, cười nói, đáp đúng rồi, Lục Minh, ý là gì? Thư sinh cười điên cuồng, ý là, anh có thể chết rồi, vừa dứt lời. Cuốn sách trên tay thư sinh lập tức tan rã, một lượng lớn giấy tờ từ trong sách cứ thế bay ra bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến Lục Minh nhíu chặt mày. Hắn muốn có hành động nhưng lại không biết nên hành động như thế nào tìm thư sinh. hay trực tiếp cướp cuốn sách đó, thư sinh có vẻ không hề sợ Lục Minh. Mà cuốn sách đó cũng rất kỳ lạ, những chuyện vừa xảy ra đã chứng minh, Lục Minh không thể cưỡng đoạt cuốn sách đó. Trong lúc đang do dự thì giọng nói của Vương Đồng Quang đột nhiên truyền vào tai Lục Minh. 3 năm, có nghĩa là cái này, vừa dứt lời. Vương Đồng Quang đột nhiên mở mắt, hợp đạo, tiếng quát lớn đột nhiên phát ra từ miệng Vương Đồng Quang. Tiếp theo, toàn thân Vương Đồng Quang hóa thành ánh sáng bay lên trời, rồi nổ tung trên không trung, vô số điểm sáng bắn ra, kết hợp thành kết giới, chặt chẽ phong tỏa vùng đất ngoại ô thành phố Linh Đạo này, những trang sách bay tán loạn va vào kết giới, trong nháy mắt tan rã vỡ vụn. Điều này dẫn đến những trang sách chỉ có thể bay trong kết giới, căn bản không thể bay xa hơn ra bên ngoài. Thư sinh thấy vậy hít một hơi thật sâu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ u ám. Nhưng rất nhanh, vẻ u ám này dần tan biến, thư sinh hừ lạnh một tiếng, vô dụng thôi, ông chống đỡ được bao lâu chứ, 10 năm. 20 năm. Đừng nằm mơ, chỉ cần tôi tiếp tục sưu tầm câu chuyện, sách linh giới sẽ càng có thể gia tăng liên hệ với nguồn gốc thế giới. Thay thế nguồn gốc thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Đừng nói 10 năm, e rằng 5 năm cũng đã là đề cao ông lắm rồi. Vừa dứt lời, lại có âm thanh mơ hồ truyền vào tai mọi người. 3 năm, chính xác như vậy sao? Bởi vì đây là Lục Minh tiểu hữu nói cho tôi biết. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Lục Minh. Nhưng Lục Minh lại nghi ngờ gãi đầu. Đầu tiên, hắn không nói với Vương Đồng Quang những thứ liên quan đến 3 năm, có lẽ là do Vương Đồng Quang tự mình nhìn ra, chắc là thủ đoạn tâm thông gì gì đó, ai biết được. Tiếp theo, mọi chuyện xảy ra trước mắt thực sự làm Lục Minh hoang mang. Hắn thật sự không hiểu nổi, Vương Đồng Quang và thư sinh cuối cùng đang chơi trò chơi đố chữ gì. Cho đến khi giọng nói của Vương Đồng Quang một lần nữa rơi vào tai Lục Minh. Thiên đạo dị vị. Mà thiên đạo, chính là ý chí thế giới. Nếu vẫn không hiểu, hãy nhìn xung quanh. Lục Minh không khỏi nhìn xung quanh. Chỉ thấy, theo những tờ giấy trắng bay lượn, toàn bộ thế giới bên trong kết giới đã hoàn toàn biến thành một màu đen trắng. Bất kể là bầu trời, mặt đất, con người, cỏ cây, toàn bộ tất cả, đều biến thành hai màu đen trắng. Cảnh tượng này vô cùng giống với hắc bạch họa cảnh của họa sĩ, nhưng Lục Minh lại có thể nhận ra giữa hai bên có sự khác biệt về bản chất, bởi vì trong hắc bạch họa cảnh, hắn có thể phát hiện ra mọi thứ ở đây đều là giả, chỉ là một quỷ vực mà thôi. Nhưng thân ở nơi này, ngoài màu sắc có vấn đề thì mọi thứ hoàn toàn chân thật không gì sánh được, đây lại có ý nghĩa gì đây, Lục Minh vẫn chưa hiểu những gì mình nhìn thấy trước mắt. Cho đến khi thư sinh, với tư thế của kẻ chiến thắng, ngạo mạn nói. Ý nghĩa chính là, tôi sẽ biến toàn bộ thế giới này thành thế giới trong sách, còn tôi sẽ trở thành vua của thế giới. Lục Minh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, tôi vẫn không hiểu lắm logic ở đây, hay là thế này đi, anh cho tôi mượn quyển sách đó xem thử, như vậy thì, những gì nên biết, tôi chắc là đều có thể biết. Lời này kỳ thực chỉ là Lục Minh trêu chọc thư sinh mà thôi. Hắn đại khái đã hiểu logic ở đây. Đầu tiên phải nói đến trận chiến này. Trận chiến này, hội đồng quan cùng liên minh ngục giả đánh nhau đến chết đi sống lại, nhưng trên thực tế, kẻ chiến thắng cuối cùng lại không phải hai bên, mà là thư sinh. Nếu như không có Lục Minh can thiệp, thư sinh sẽ không tìm viện quân, mà sẽ tiếp tục xem kịch. Điều này cũng có nghĩa là, trận chiến của hội đồng quan và liên minh ngục giả vẫn sẽ giống như mấy lần trước đó, rơi vào kết cục bất phân thắng bại. Nhưng vào thời khắc cuối cùng của trận chiến, thư sinh đã ra tay. Anh ta dùng lại chiêu tung giấy vừa rồi. Thế nhưng Vương Đồng Quang lại dùng phương thức hợp đạo, đem những trang giấy giam cầm ở một góc đất này kết giới có thể duy trì trong 3 năm. Đây, chính là cục diện của phó bản theo logic bình thường. Từ tình huống cuối cùng của phó bản trước, thư sinh vẫn có thể dùng phân thân tự do hành động mà xem, kết giới của Vương Đồng Quang, mục đích không phải là giam cầm thư sinh và quyển sách kia, mục đích hẳn là để khống chế những trang sách đang bay tứ tung. Lý do thì Vương Đồng Quang cũng đã nói rồi. Chuyện thiên đạo dị vị này. Trước đó Vương Đồng Quang đã nói, thiên đạo tương đương với ý chí thế giới. Cộng thêm lời nói của thư sinh, Lục Minh nửa mơ nửa đoán, cũng đại khái sắp xếp rõ ràng thế giới quan của phó bản này. Cái thứ tên là sách linh giới trên tay thư sinh, có thể thay thế ý chí thế giới. Dù sao thì sách linh giới có thể gây ra quấy nhiễu đối với ý chí thế giới. Đợi đến khi loại quấy nhiễu này thêm sâu đến một mức độ nào đó, thư sinh liền có thể khiến sách linh giới thay thế ý chí thế giới, mà một quyển sách biến thành ý chí thế giới, điều này cũng có nghĩa là toàn bộ thế giới đều biến thành thế giới trong sách. Tất cả mọi người và vật tồn tại trên thế giới này, nhất cử nhất động, số phận và tương lai, đều sẽ đi lên một con đường đã định sẵn một con đường, bị một quyển sách nắm giữ, dù sao thì, thiên đạo tương đương với ý chí thế giới, mà trong một thế giới, quyền lực của ý chí thế giới là không thể tưởng tượng nổi tham khảo gai. Mà thư sinh, với tư cách là chó săn số một của sách linh giới, tự nhiên sau khi tất cả kết thúc cũng sẽ nhận được lợi ích to lớn. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Thế giới quan đã giải mã, mức độ giải mã 80%. Chúc mừng người chơi đã nhận được 1.000 điểm du hí tệ. Thực tế, quả nhiên không sai lệch so với suy đoán của Lục Minh. Tất nhiên, trong đó vẫn còn chi tiết cần phải suy xét một chút. Ví dụ như, sách linh giới sẽ dùng phương thức gì để thay thế ý chí thế giới của thế giới này, những trang sách bay tứ tung kia chính là đáp án. Một khi không khống chế được để những trang sách lan tràn đến toàn thế giới, toàn bộ thế giới sẽ bị thu vào trong sách. Vậy, phương thức này có hạn chế không, hoặc là cần điều kiện tiên quyết nào? Nghĩ đến dạ yến mà thư sinh tổ chức, Lục Minh đã hiểu ra câu chuyện. Câu chuyện chính là hạn chế và phương tiện để sách linh giới thấm vào ý chí thế giới. Những câu chuyện về những người và vật trong thế giới này mà sách linh giới nghe được càng nhiều thì mối liên hệ của nó với ý chí thế giới cũng càng sâu sắc. Trên thực tế, mốc thời gian của phó bản lần này cũng phù hợp với quy tắc của hệ thống phó bản toàn cầu, tức là trong 15 ngày này, thư sinh trên thực tế đã hoàn thành công tác chuẩn bị trước, không? Ngẩng đầu nhìn thư sinh, Lục Minh bừng tỉnh. Ngay tại thời điểm này, thư sinh mới vừa hoàn thành công tác chuẩn bị trước, bởi vì trận chiến ở thành phố Linh Đạo này, câu chuyện được gọi là trận chiến ở thành phố Linh Đạo, này mới chính là một trang cuối cùng để sách linh giới thay thế ý chí thế giới, đồng thời, điều này cũng có thể giải thích một vấn đề khác. Cuốn sách đó có thể nhìn thấu những câu chuyện lặp đi lặp lại của người chơi mà lại thờ ơ với những câu chuyện lặp đi lặp lại của người bản địa. Lúc trước Lục Minh cũng rất ngạc nhiên về điều này. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã hiểu, bởi vì câu chuyện Lục Minh kể chỉ là một câu chuyện trong sách linh giới, nhưng câu chuyện do người bản xứ kể lại lại khác. Những câu chuyện được kể bởi những người bản xứ có thể làm sâu sắc thêm tiến trình thâm nhập vào ý chí thế giới của sách linh giới. Nghĩ đến đây, Lục Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn sách linh giới. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, Lục Minh trực tiếp kích hoạt thông cảm linh dị của mình, vô hạn ánh sáng từ trong mắt Lục Minh dao động. Dần dần, đôi mắt của Lục Minh dường như nhìn xuyên qua bìa đen của cuốn sách, trực tiếp nhìn thấy bản chất bên trong của nó, hắn chợt nhắm mắt lại. Khóe mắt Lục Minh có máu chảy ra, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, là vật phẩm dị thường, đó là một vật phẩm dị thường cấp tà thần, đúng. Cái này giải thích tất cả, bởi vì sách linh giới là một vật phẩm dị thường cấp tà thần, thế nên nó có thể phá vỡ các quy tắc của phó bản. Giữ lại toàn bộ trí nhớ của phó bản trước đó, và bởi vì nó chỉ là một vật phẩm dị thường tà thần cấp thấp, nên không thể nào giữ được sức mạnh, chỉ có thể thu thập đi thu thập lại những câu chuyện được người bản địa trong phó bản kể lại, tăng cường tiến độ thay thế ý chí thế giới, ngoài ra, còn là vì bản chất của nó, chỉ là một vật phẩm dị thường. Vốn không phải tà thần chân chính, nên phó bản này ở trong một trạng thái kỳ quái, có tà thần nhưng lại không hoàn toàn có tà thần, được đánh giá là phó bản cấp S, giải mã thế giới quan 90%. Lục Minh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa thái dương. Nhiều chuyện thâm sâu quá, nói xong, lại ngẩng đầu nhìn sách linh giới, trong mắt Lục Minh đột nhiên lóe sáng. Muốn à, tiếng thở dài vang lên từ miệng Lục Minh, trên bầu trời, thư sinh lại điên cuồng cười lớn. Muốn à? Muốn cái con khỉ, Lục Minh, đi chết đi, trong tay tỏa ra ánh sáng yếu ớt, quyển sách đen lại xuất hiện trong tay thư sinh. Thư sinh nóng lòng lật dở từng trang sách, thế là, quỷ khí cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra, đầu thời nhà Hán, thiên hạ mới định, dân chúng sống không yên ổn. Lại có yêu ma quỷ quái ngang dọc, gây họa cho nhân gian. Chưởng môn đời thứ 32 của Thiên Sư Đạo, cảm thấy cuộc sống của người dân vô cùng khổ cực nên đã xuống núi giúp đỡ đế quân Đại Hán, Quan Võ Đế, Lưu Tinh, thành lập quân hổ bí thú ma, để chế ngự yêu ma trên khắp thiên hạ. Khi quân hổ bí mới thành lập, người làm thống lĩnh chính là trưởng giáo đời thứ 32 của Thiên Sư Đạo, Nhiễm Thuấn, thư sinh lật mở sách linh giới. Một lượng lớn chữ viết ùa ra từ sách linh giới, trong lúc quỷ khí cuồn cuộn, những chữ viết đó nhảy ra khỏi mặt giấy, ngưng tụ thành hình trong hiện thực, bay quanh thư sinh, không ngừng kết hợp, tái cấu trúc, dần dần phát họa ra hình ảnh một văn sĩ tóc dài phất phơ, tay cầm quạt lông. Hán lịch, năm thứ 8 của Quan Võ Đế, Nhiễm Thuấn giết chết Sơn Quân ở núi Thái Hưng. Nhiều chữ viết hơn nữa phun trào ra từ trong sách. Không chỉ khiến hình ảnh văn sĩ đó trở nên sống động, mạnh mẽ hơn nhiều, mà còn ngưng tụ thành một bóng hình mảnh hổ hư ảo. Hán lịch, năm thứ 13 của Quan Võ Đế, Nhiễm Thuấn dẫn quân hổ bí đánh chiếm Tù Ma Quật, dùng kiếm chém chết 13 ma chủ. Chữ viết hiện ra, rất nhiều tướng sĩ xuất hiện sau lưng văn sĩ, thậm chí có 13 bóng đen ma khí ngút trời, ngưng tụ gần bóng hình mảnh hổ. Hán lịch, năm thứ 15 của Quan Võ Đế, càng ngày càng nhiều chữ viết nhảy ra khỏi sách linh giới, càng nhiều bóng hình hư ảo liên tục lóe lên. Đa số bóng hình hư ảo đều rất mơ hồ, không có hình dạng cụ thể. Nhưng hình ảnh văn sĩ đó lại hoàn toàn khác biệt với những bóng hình hư ảo khác, Lục Minh có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức trên người văn sĩ ngày càng sâu thẳm, sinh khí kỳ lạ từ trong cơ thể người đó tỏa ra, cho đến khi văn sĩ từ từ mở mắt, đây là sư tổ của tôi. Đằng sau Lục Minh, truyền đến tiếng kinh ngạc của Mạnh Phiền Chu, Lục Minh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trưởng giáo đời thứ 32 của Thiên Sư Đạo, Nhiễm Thuấn. Không phải là sư tổ của ông thì là ai? Ban đầu Nhiễm Thuấn chỉ là một người chết. Nhưng sách linh giới không biết đã nghe được câu chuyện về Nhiễm Thuấn từ đâu, thế mà lại tái hiện Nhiễm Thuấn như thế này. Cái sách linh giới đó không chỉ có thể đánh cắp thế giới bản nguyên, mà còn có thể tái hiện những câu chuyện đã nghe theo cách này. Trong lòng đưa ra phỏng đoán như vậy, Lục Minh ngẩng đầu nhìn thẳng Nhiễm Thuấn. Theo bóng người Lục Minh lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, đã xuất hiện bên cạnh Nhiễm Thuấn, ầm, súng ngón tay kích phát. Viên đạn không khí bốc cháy, với tư thế chắc chắn sẽ trúng đích, xuyên thủng thẳng vào trán Nhiễm Thuấn. Cùng lúc đó, quân hổ bí và bóng hình yêu quái xung quanh Nhiễm Thuấn há to miệng, vung vút nhào về phía Lục Minh, luồng năng lượng cuồng bạo ập đến, nhất thời mực đen rơi lả tả, như mưa rào xối xả. Mà Nhiễm Thuấn bị súng ngón tay bắn trúng đầu tiên, mắt trợn trắng, cứ như vậy rơi từ trên trời xuống đất, ngã xuống đất không còn tiếng động, Nhiễm Thuấn không phải là cận tà thần. Mà súng ngón tay của Lục Minh, xin lỗi, cho dù là cận tà thần cũng có thể bị giết chết, một cơ thể giả tạo ra từ một câu chuyện, làm sao có thể cản được mũi nhọn của Lục Minh. Thư sinh cũng ngẩn người trong chốc lát. Nhưng giây tiếp theo, anh ta lại tiếp tục lật sách, không sao, thứ này tôi nhiều lắm, câu chuyện chân thực, kỳ thực chính là thông tin. Mà thông tin thì là thành phần cơ bản cấu thành nên sinh vật, chỉ cần thông tin có liên quan đủ nhiều thì hoàn toàn có thể thông qua một loạt thông tin, khôi phục lại diện mạo ban đầu của một cá thể tính cách, kinh lịch, năng lực, thậm chí là tất cả, giống như sách linh giới có thể tái hiện Nhiễm Thuấn như vậy. Nó còn có thể tái hiện ra nhiều thứ hơn nữa, đại cảnh sơ kỳ, Nhiễm Thuấn tử trận. Chưởng môn đời thứ 33 của Thiên Sư Đạo xuống núi, tên là Vương Đồng Quang. Mực đen nhạt nhẽo phát họa dung nhan Vương Đồng Quang, càng nhiều câu chuyện tuôn trào ra. Đối thủ, đồng liêu, nghĩa tử của Vương Đồng Quang, vân vân và vân vân, những người hoặc vật có liên quan đến Vương Đồng Quang, cứ như vậy bị sách linh giới tái hiện ra. Vừa mới mở mắt, đám quái nhân không biết là thứ gì này liền điên cuồng nhào về phía Lục Minh, nhất thời năng lượng tràn ngập, sấm sét bão tố cuồn cuộn không ngừng. Nhưng xui xẻo một nỗi, thế giới này, ngoài cuốn sách kia ra, căn bản không có chiến lực cấp cận tà thần, mà trong trường hợp không có đối thủ ngang cấp, Lục Minh, vị cận tà thần này, hoàn toàn có khả năng áp chế trên chiến trường là tuyệt đối, Lục Minh thậm chí còn có tâm tư đối mặt với thư sinh, bắn mấy phát súng ngón tay, nhưng đằng nào, có sách linh giới hộ thể, thư sinh căn bản không sợ công kích của Lục Minh, bởi vì về bản chất mà nói, ánh sáng hộ thể mà sách linh giới bao phủ trên người thư sinh, sở hữu bản chất cấp tà thần. Nhất thời, cục diện cứ thế rơi vào bế tắc. Lục Minh không hạ được thư sinh và sách linh giới. Người trong sách, mà thư sinh triệu hồi ra, cũng không hạ được Lục Minh. Một trận đấu kéo dài, cho đến khi thư sinh nghiến răng nghiến lợi. Anh ta lại lật một trang sách. Chữ viết hiện lên trên giấy, trên đó viết, tử thần Lục Minh, rất nhiều câu chuyện liên quan đến bản thân mà Lục Minh đã kể trong dạ yến đêm đó nhảy ra khỏi cuốn sách. Vô số chữ màu đen, phát họa thành hình dáng Lục Minh. Thế nhưng, Lục Minh giả vừa mới mở mắt, lập tức bị Lục Minh thật dùng súng ngón tay bắn vỡ đầu. Cách đó không xa, trong đám quỷ, truyền ra giọng nói của Lục Minh. Tôi nói này anh bạn, anh sẽ không thật sự cho rằng tôi đã tiết lộ toàn bộ những gì về mình cho anh đấy chứ. Nguyên tắc cơ bản mà sách linh giới tái hiện nhân vật là dựa vào lượng thông tin, câu chuyện, nắm giữ. Nếu sách linh giới biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ của một người thì chắc chắn nó sẽ có thể tái hiện ra một người hoàn mỹ, chân thực. Nhưng trong tiền đề là thông tin không đủ, những gì sách linh giới tái hiện ra cũng chỉ có thể là hàng lỗi. Hàng lỗi này cuối cùng tệ đến mức nào, Lục Minh được tái hiện ra kia, thậm chí còn không phải cấp thiên tai, mẹ kiếp, thư sinh mắng một tiếng, không nói hai lời liền khép sách lại. Nhìn Lục Minh thật sâu, thư sinh quay đầu, liền đi về phía bên ngoài kết giới. Anh ta muốn đi, anh ta đương nhiên phải đi. Anh ta xác thực không thể bắt được Lục Minh mặc dù có sự giúp đỡ của sách linh giới. Vậy thì lúc này không đi còn đợi đến bao giờ, huống hồ, kết giới mà Vương Đồng Quang lập ra này, bản chất không phải dùng để trói buộc thư sinh cùng sách linh giới. Bản chất của kết giới này là dùng để chống lại quá trình sách linh giới đồng hóa ý chí thế giới. Cho nên, giống như Dạ Yến lần trước, thư sinh xuất hiện lần nữa. Thư sinh và sách linh giới, xác thực có thể tùy tiện ra vào kết giới này. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Lục Minh, lại khiến thư sinh dừng bước. Ngươi còn muốn nghe kể chuyện không? Giọng nói u u vang lên, từ miệng Lục Minh truyền ra. Có thể thấy, sách linh giới trên tay thư sinh rung lên. Trong ánh sáng tràn ngập thư sinh thế mà bị sách linh giới kéo về vị trí cũ, sắc mặt thư sinh khó coi không gì sánh được, anh ta nhìn Lục Minh, lại nhìn sách linh giới trong tay, một dấu hỏi lớn từ trên trán thư sinh bay lên. Anh ta cảm thấy không biết làm sao cho phải đối với chuyện này, khóe miệng Lục Minh hơi nhếch lên, vừa dùng súng ngón tay quét sạch kẻ địch, vừa thong thả nói. Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, phải không? Ngươi cũng có thể giao lưu với ta, phải không? Hay là thế này, chúng ta bỏ qua thư sinh, trực tiếp giao lưu với nhau cho nhanh gọn nhé. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Thế này đi, bắt đầu từ chủ đề ước mơ của ngươi là gì, thư sinh? Mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Minh. Không hiểu tại sao chủ đề lại chuyển sang ước mơ, cho đến khi Lục Minh lại nói, thực ra ta rất tò mò một chuyện, đây cũng là một chuyện mà hiện tại ta vẫn không hiểu. Tại sao ngươi lại muốn thay thế ý chí thế giới của thế giới này? Mọi gốc rễ đều bắt nguồn từ đây. Tại sao thư sinh lại tổ chức Dạ Yến? Mục đích của anh ta rất đơn giản và rõ ràng. Để sách linh giới thay thế ý chí thế giới, còn bản thân anh ta sẽ nhận được lợi ích to lớn. Nhưng có một vấn đề. Sách linh giới, không nghi ngờ gì nữa, có ý thức riêng, vật phẩm dị thường cấp tà thần này còn cao cấp hơn cả vật phẩm dị thường cấp cao nhất mà Lục Minh từng thấy. Cuốn sách này hoàn toàn khác với những vật phẩm dị thường trước đây, căn bản không nên gọi là vật phẩm. Nó giống một sinh vật sống hơn, mà một vật gì đó, bất kể là vật gì, chỉ cần có ý thức riêng, sẽ có khả năng suy nghĩ, mà có khả năng suy nghĩ thì hành vi logic sẽ có quy luật. Lúc này, sách linh giới muốn thay thế ý chí thế giới của phó bản này. Tại sao nó lại muốn làm như vậy? Mục đích của nó là gì? Làm như vậy có lợi gì cho nó? Tóm lại, chính là câu nói đó, ước mơ của ngươi là gì? Lục Minh nói xong, cả hội trường im lặng. Thư sinh mơ hồ cảm thấy không ổn. Anh ta muốn đi nhưng sách linh giới trong tay anh ta lại bất động như tảng đá. Một lát sau, sách linh giới từ từ phát sáng, ánh sáng trong không khí tạo thành hai chữ lớn. Thú vị. Thú vị sao? Vậy nên, hủy diệt thế giới chỉ vì thú vị, thực sự là phong cách của một tên phản diện não tàn, Lục Minh chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, Lục Minh đột nhiên cười nói, chỉ vậy thôi sao, đúng vậy. Đúng rồi, ngươi thích nghe kể chuyện phải không, đúng vậy. Chỉ giới hạn ở chuyện ma sao, không phải, chỉ cần là câu chuyện thú vị thì được. Nhưng trên thế giới này, thứ duy nhất có thể coi là thú vị, chỉ có chuyện ma. Thư sinh nắm chặt sách linh giới trong tay, anh ta nghiến răng, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì, anh ta chưa từng thấy, sách linh giới lại có thể nói chuyện nhiều như vậy, ánh sáng xanh lục nhàn nhạt tỏa ra trên đỉnh đầu thư sinh nhưng giờ anh ta lại không làm gì được. Nhìn thư sinh, Lục Minh cười tươi hơn. Hắn tiếp tục nói. Vậy ngươi cảm thấy, nghe kể chuyện vui hơn, hay thay thế ý chí thế giới vui hơn, sách linh giới sáng lên. Nó nói. Thực ra hai chuyện này không phải quan hệ song song, mà là quan hệ tuần tự. Ta thích nghe kể chuyện. Tốt, xấu, thú vị, nhàm chán. Chỉ cần là câu chuyện, thì ta đều thích. Bởi vì thứ mà ta cần, không chỉ là tính thú vị của câu chuyện, mà còn là tính thông tin của câu chuyện. Nhưng đáng tiếc, ta đã nghe gần hết những câu chuyện trên thế giới này rồi. Bởi vì ta có quá nhiều câu chuyện, biết quá nhiều thông tin. Khi ta biết quá nhiều, thì câu chuyện dần dần không còn ý nghĩa gì với ta nữa. Hàng loạt thông tin tổng hợp lại, mang đến khả năng dự đoán tương lai vô cùng khủng khiếp, tính cách, tính tình, thực lực của mỗi người trên thế giới, sách linh giới đều nắm rõ trong lòng bàn tay thì sự phát triển tương lai của thế giới này, trong mắt sách linh giới trở nên trong suốt. Nó thậm chí có thể dự đoán trước câu chuyện sắp xảy ra, vậy thì câu chuyện còn có ý nghĩa gì với nó, không có ý nghĩa gì nữa, và khi chán nản thì sẽ thay thế ý chí thế giới. Đây vừa là quan hệ tuần tự từ nghe kể chuyện đến tự mình biên soạn câu chuyện. Một khi sách linh giới thay thế ý chí thế giới, nó sẽ thay thế thiên đạo. Mỗi người, mỗi việc trên thế giới, đều sẽ trở thành những thứ được sắp đặt, được biên soạn trước. Sách linh giới từ người xem trở thành đạo diễn, từ người nghe kể chuyện trở thành người tự biên soạn câu chuyện. Đây thực sự là một mối quan hệ tuần tự, Lục Minh nghe xong, gật đầu rồi nói tiếp. Vậy ngươi có nghĩ đến một vấn đề khác không, khi ngươi trở thành ý chí thế giới, cũng chính là thiên đạo, con đường tương lai của ngươi sẽ như thế nào, biên soạn câu chuyện là một quyền lực tối cao, quyền lực này quá lớn, trong thời gian rất ngắn, sẽ mất đi tính thú vị. Hãy tưởng tượng, nếu trước khi một bộ phim chưa công chiếu, anh đã biết hết nội dung câu chuyện bên trong thì anh có còn đến rạp chiếu phim nữa không, thậm chí sau khi xem một bộ phim, anh có thực sự muốn xem lại lần thứ hai không? Nếu bỏ qua nhu cầu công việc, chỉ đơn thuần là vì sở thích thì một đạo diễn phim có xem lại những tác phẩm mình làm ra không? Sẽ không? Câu trả lời của sách linh giới cũng vậy. Không nghĩ đến. Ta không nghĩ về con đường tương lai, sẽ đi như thế nào? Có lẽ, ở cuối con đường, chỉ có sự lặp lại khô khan và nhàm chán đang chờ đợi ta. Nhưng ít nhất, bây giờ, ta vẫn có thể tìm thấy một phần thú vị từ việc thay thế ý chí thế giới. Giọng nói rơi xuống, Lục Minh thản nhiên lên tiếng, vậy ngươi có biết ta là ai không? Ngươi đã nghe nói về hệ thống phó bản toàn cầu chưa, thư sinh muốn mắng người. Bây giờ anh ta đã hiểu rõ, Lục Minh và sách linh giới, trò chuyện thực sự rất hợp ý, ít nhất, bản thân thư sinh cũng không biết, yêu cầu của sách linh giới lại đơn giản đến vậy, nó thay thế ý chí thế giới, chỉ đơn giản là vì thú vị. Đúng vậy, đơn giản như vậy, không có gì là có được sức mạnh mạnh hơn, có được quyền lực mạnh hơn, những yêu cầu lộn xộn này, yêu cầu từ đầu đến cuối của sách linh giới, chỉ là vui chơi mà thôi, thư sinh đương nhiên không hiểu chuyện này. Nhưng Lục Minh lại hiểu rõ, trong một phó bản mà đến cả cận tà thần cũng không có, thì một vật phẩm dị thường cấp tà thần chính là trời. Cho dù nó chỉ là vật phẩm dị thường, chứ không phải là tà thần chính hiệu, nhưng phong thái của nó ở đó, chơi đùa với những hung thần, những thiên tai cao cấp, chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao, đây chính là một đòn giáng cấp, làm sao một con sâu bọ cấp thấp như ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của sinh vật cấp cao, nhưng Lục Minh hiểu. Là một người chơi, hắn thực sự hiểu biết hơn so với thổ dân bản địa, cũng suy đoán đủ sâu về tâm lý của những tồn tại cấp cao. Trong thế giới này, sách linh giới chắc chắn rất cô đơn, nhàm chán, cho dù thu được một số niềm vui thì cũng chỉ là tạm thời. Và một sự tồn tại như vậy, thực sự rất dễ bị lừa, vậy ngươi có biết ta là ai không? Ngươi đã nghe nói về hệ thống phó bản toàn cầu chưa? Lục Minh đã hỏi như vậy, sau đó, hắn đã nhận được một câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng. Ta biết. Ngươi là người chơi, ngươi tên là Lục Minh. Ta cũng biết hệ thống phó bản toàn cầu. Bởi vì ta chính là bị thế hệ người chơi trước ném đến thế giới này. Bởi vì ta chính là bị thế hệ người chơi trước ném đến thế giới này. Lời này vừa thốt ra, cả hội trường im phăng phắc, những người khác là vì không hiểu thế nào là người chơi, thế nào là hệ thống phó bản toàn cầu. Còn Lục Minh thì bị lượng thông tin khổng lồ làm cho choáng váng, sách linh giới, chính là do thế hệ người chơi trước ném vào thế giới phó bản này, thế hệ trước, hay đúng hơn là thế hệ trước trước nữa, ảnh tử. Chính là thế hệ người chơi đầu tiên, tà thần tử vong, thực ra dựa vào sự đối chiếu dòng thời gian, cũng như các thông tin về vật phẩm dị thường mà Lục Minh nắm được, hắn cũng có thể phân tích ra rằng trong thế giới phó bản này không nên tồn tại thứ như sách linh giới. Bản chất của vật phẩm dị thường chính là quỷ vật bị phong ấn bên trong một vật phẩm nào đó, từ đó khiến vật phẩm đó có năng lực kỳ dị, năng lực cộng linh có thể nhân tạo chế tạo ra vật phẩm dị thường. Mặc dù sách linh giới là vật phẩm dị thường cấp tà thần nhưng vẫn không thể thoát khỏi định luật này. Vậy thì vấn đề đặt ra là, với cường độ sức mạnh của phó bản này thì ai có tư cách phong ấn một tà thần vào trong một quyển sách, không có ai cả. Có thể dễ dàng rút ra một kết luận, sách linh giới là sản phẩm từ bên ngoài. Thư sinh gặp được sách linh giới đã 7 năm nhưng trước đó chưa từng có ai nghe nói đến Dạ Yến và sách linh giới, điều này cũng có thể chứng minh cho quan điểm của Lục Minh. Gạt sự tò mò sang một bên, Lục Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía sách linh giới, nhẹ giọng nói. Vì ngươi hiểu người chơi là loại tồn tại như thế nào, cũng biết đến hệ thống phó bản toàn cầu, vậy thì ta nghĩ ngươi hẳn phải hiểu rằng, chỉ có ta mới có thể đưa ngươi thoát khỏi thế giới nhàm chán này, đưa ngươi đi xem bầu trời rộng lớn hơn, trải nghiệm nhiều câu chuyện thú vị hơn. Giọng nói vừa dứt, bên tai Lục Minh lập tức vang lên âm báo của hệ thống. Chúc mừng bạn đã nhận được một điểm kỹ năng vàng. Liếc nhìn về phía thư sinh, Lục Minh có thể thấy, sắc mặt thư sinh trắng bệch, giống như vừa mất đi người thân vậy, tâm lý anh ta lại sụp đổ rồi, sụp đổ là điều hiển nhiên, hợp tình hợp lý. Bởi vì khi sách linh giới nói rõ nguyện vọng của mình, thư sinh đột nhiên phát hiện ra rằng mình căn bản không có khả năng cạnh tranh với Lục Minh, nói trắng ra, mối quan hệ giữa thư sinh và sách linh giới là chính, thư sinh là phụ. Sách linh giới có thể cho thư sinh rất nhiều thứ, nhưng đáng tiếc là thư sinh lại không cho được sách linh giới thứ gì, một tên đại lý quèn, không có thư sinh thì vẫn còn thư nô, hoặc bất kỳ thứ gì khác, tóm lại, trong mối quan hệ này, thư sinh có thể thay thế được quá dễ dàng. Nhưng Lục Minh thì khác. Là một người chơi, là một du khách xuyên qua muôn vàng thế giới, Lục Minh có thể mang đến cho sách linh giới vô số câu chuyện, điều này có thể thấy được từ việc cho đến tận bây giờ, Lục Minh vẫn còn những câu chuyện chưa kể, điều đó cho thấy kinh nghiệm của Lục Minh phong phú và đầy màu sắc đến mức nào. Sức cạnh tranh của hai bên căn bản không cân xứng, từ từ cúi đầu xuống, thư sinh nhìn về phía sách linh giới. Ánh mắt tràn ngập sự cầu xin nhưng thư sinh lại không thể nói ra lời nào. Tuy nhiên, những dòng chữ bay ra từ sách linh giới lại mang đến cho thư sinh một bất ngờ lớn. Ngươi không thể làm được. Không có người chơi nào có thể làm được điều này. Bằng không thì ta đã sớm chạy mất rồi. Điều này cũng là lẽ đương nhiên. Cũng giống như thư sinh có thể thay thế được, thân phận người chơi của Lục Minh cũng có thể thay thế được, bản thân sách linh giới vốn là tự do. Hơn nữa nó còn có ý thức riêng. Nếu tùy tiện bị người chơi mang ra khỏi phó bản thì phó bản này đã sớm bị công phá hoàn mỹ ngay từ khi những người chơi đầu tiên vào cuộc. Lục Minh cũng rất tò mò về điều này. Hắn hỏi, cần phải có điều kiện gì? Lúc này, khi Lục Minh và sách linh giới đang trò chuyện vui vẻ, sách linh giới không còn phóng nhân vật trong sách ra ngoài nữa, trận chiến cũng đã sớm lắng xuống, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả đàm phán giữa Lục Minh và sách linh giới. Tất cả mọi người cũng đều hiểu, cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ quyết định tương lai và số phận của tất cả mọi người. Có thể thấy, sách linh giới đã im lặng một lúc lâu, rồi mới viết ra những dòng chữ. Kẻ đã phong ấn ta, rất mạnh. Không cần ngươi nói ta cũng biết, ít nhất cũng là tà thần cấp trung, vì hắn ta đã động tay động chân vào ta, cho nên, muốn đưa ta ra khỏi phó bản này, ít nhất phải có cấp độ sức mạnh của tà thần cấp trung, yêu cầu này quả thực là nghịch thiên, bởi vì trong thế hệ người chơi đầu tiên, những người có thể thành tà thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói đến tà thần cấp trung. Nhưng ngoài ra còn có một con đường tắt. Bản chất của ta là một tà thần cấp thấp tiến hóa từ ý chí thế giới, ta vẫn giữ lại một số đặc điểm của ý chí thế giới, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến ta có thể thay thế ý chí thế giới của thế giới này. Hơn nữa bây giờ, ta đã thiết lập được liên hệ với ý chí thế giới của thế giới phó bản này, chúng ta có ta trong ngươi, có ngươi trong ta. Nếu muốn đi theo con đường tắt để đưa ta ra khỏi phó bản thì người chơi phải có một thế giới độc lập có thể chứa đựng ý chí thế giới, như vậy, ta mới có thể thoát khỏi mối liên hệ giữa ta và ý chí thế giới của thế giới phó bản này. Lục Minh. Bên này, Lục Minh chỉ cảm thấy buồn cười và kinh ngạc. Bên kia, sách linh giới vẫn đang lải nhải. Nhưng điều này còn khó hơn. Những người chơi gần đạt đến trình độ tà thần có khả năng hệ không gian có lẽ có thể làm được điều này. Họ có thể khai phá ra một thế giới độc lập đủ để chứa đựng ý chí thế giới, nhưng cơ hội cần có thì quả là quá nhiều. Còn đối với những người chơi bình thường, cho dù là sự tồn tại cấp độ tà thần cũng không chắc có thể làm được điều này. Cho nên con đường tắt này, khả năng thực hiện cơ bản là bằng không, ta còn không bằng chờ những người chơi cấp độ tà thần cấp trung nữa. Tóm lại là, nhóc con, ta thấy ngươi khá thú vị. Nếu ngươi thật sự muốn đưa ta đi, ta có thể tạm thời tha cho ngươi, để ngươi thoát khỏi phó bản này. Đợi đến khi ngươi thăng cấp lên tà thần cấp trung thì quay lại đây đưa ta đi cũng không muộn. Nhưng đến lúc đó, có thể thời hạn 12 tuần đã qua, bản thân ta cũng có thể thoát khỏi phó bản này rồi. Sách Linh Giới nói một tràng dài. Điều này đủ để chứng minh rằng, bản thân Sách Linh Giới cũng không muốn tiếp tục ở lại nhà tù này nữa. Nhưng đáng tiếc, điều kiện nó muốn rời đi thật sự quá khắc nghiệt, nhưng mà ngay cả Lục Minh vốn luôn mặt lạnh như tiền, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn nhìn Sách Linh Giới, lại nhìn bản thân, bỗng nhiên, một luồng hơi thở kỳ lạ xuất hiện từ trong cơ thể Lục Minh. Loại hơi thở kỳ lạ này, không ai có thể cảm nhận được, nhưng Sách Linh Giới lại dễ dàng bắt được. Sách Linh Giới đột nhiên run lên, ngay giây tiếp theo, hắn nghe Lục Minh nói, ngươi thấy, thế giới này, có thể chứa ngươi không, cộng linh thêm U Minh, giúp Lục Minh khai phá ra một thế giới nhỏ, tên của nó là Cung Điện Linh Dị, hy vọng từng nói rõ, Cung Điện Linh Dị của Lục Minh là một thế giới chân thực không hề hư cấu. Lục Minh là chúa tể và người canh cửa. Hy vọng và ảnh tử, tại sao lại dẫn Lục Minh đi theo con đường này, tạm thời vẫn chưa biết được. Nhưng Lục Minh lúc này, đúng là mang theo một thế giới tuy nhỏ bé nhưng lại có quy tắc hoàn chỉnh, không trách Lục Minh cảm thấy buồn cười và kinh ngạc, mọi chuyện xảy ra lúc này, thật sự khiến Lục Minh cảm thấy quá trùng hợp. Hệ thống năng lực của bản thân, hoàn toàn phù hợp với điều kiện tiếp nhận của Sách Linh Giới, hơn nữa bản thân Sách Linh Giới lại bị thế hệ người chơi của ảnh tử ném vào thế giới phó bản này. Tất cả mọi thứ cộng lại, năng lực của ngươi khá thú vị đấy. Câu nói tiếp theo của Sách Linh Giới cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Minh. Nhìn những dòng chữ bay ra từ trong sách, Lục Minh lại nói, thế nào, có thể đưa ngươi rời khỏi đây không? Không thể. Quá nhỏ, ở chật lắm. Lục Minh khẽ thở dài. Vậy thì không còn cách nào nữa rồi, nhưng đột nhiên, lại có tiếng nói truyền ra từ cung điện linh dị, đó là giọng nói của Hy Vọng. Thêm điểm đi. Cái tật xấu này của anh đúng là kỳ lạ, có điểm kỹ năng vàng mà không cộng vào cộng linh, còn đợi cái gì? Lục Minh giật mình. Đúng vậy, thông qua cách đánh, thư sinh, Lục Minh lại có thêm 2 điểm kỹ năng vàng, mà năng lực cộng linh hiện tại đã đạt đến level 44, chỉ còn thiếu một điểm nữa là có thể phát triển thêm một năng lực phái sinh, mở ra màn hình thông tin cá nhân, Lục Minh cộng 2 điểm kỹ năng vàng vào năng lực cộng linh, đồng thời lên tiếng hỏi Hy Vọng. Mày biết chuyện Sách Linh Giới đúng không? Lục Minh có một cảm giác như vậy, Sách Linh Giới này, e rằng cũng là, sắp đặt, của người khác đối với mình. Hy Vọng trả lời thẳng thắn, chuyện này tôi không biết, tôi nói thật đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy chắc chắn ảnh tử biết. Nhưng ảnh tử hiện đang ngủ say, nghĩ đến chuyện sau này sẽ hỏi lại, khi Lục Minh nâng cấp năng lực cộng linh lên level 46, một luồng nhiệt lưu dâng lên từ cung điện linh dị, truyền đến cơ thể Lục Minh, ngay khoảnh khắc này, cung điện linh dị của Lục Minh điên cuồng rung chuyển. Đồng thời, vô số thông báo hệ thống vang lên bên tai Lục Minh, năng lực cộng linh của bạn đã nâng cấp lên level 45. Năng lực cộng linh của bạn đã nâng cấp lên level 46. Bạn đã nhận được một năng lực phái sinh mới. Do năng lực U Minh và năng lực cộng linh tạo ra sự liên kết chưa rõ, năng lực phái sinh mới bị biến dị thành cường hóa định hướng. Cường hóa định hướng, cung điện linh dị. Chúc mừng, cung điện linh dị của bạn đã hoàn thành chuyển đổi. Cung điện linh dị đổi tên thành Thôn U Hồn. Chi tiết cụ thể, vui lòng tự khám phá. Mở ra màn hình thông tin cá nhân, càng nhiều tin tức hơn hiện ra trước mắt Lục Minh. Cộng linh level 40 năng lực phái sinh, Thôn U Hồn, chúc mừng bạn đã khai phá Thôn U Hồn, đây sẽ trở thành ngôi nhà của tất cả quỷ vật trong cơ thể bạn. Màn hình thông tin cá nhân vẫn giữ nguyên phong cách xúc tích như thường lệ. Nhưng Lục Minh lại từ từ im lặng. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được tại sao Hy Vọng lại nói, trước tiên cộng vào cộng linh, sau đó cộng vào U Minh. Bởi vì năng lực phái sinh level 40 của cộng linh, cung điện linh dị, chỉ là một sự khởi đầu, khi năng lực cộng linh tăng lên 5, cung điện linh dị cũng sẽ không ngừng mở rộng, cho đến khi hoàn toàn trở thành thế giới hoàn chỉnh ngang hàng với vũ trụ thực như Hy Vọng đã nói, bên trong cơ thể, sự rung chuyển của cung điện linh dị từ từ lắng xuống. Lục Minh thậm chí không thèm quan tâm đến Sách Linh Giới nữa, chỉ khẽ động ý niệm, liền trở về cung điện linh dị. Theo ánh sáng trước mặt đột nhiên thay đổi. Một cung điện khổng lồ hiện ra trước mắt Lục Minh. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Nhưng Lục Minh, theo sự chỉ dẫn mơ hồ, chậm rãi đi đến cổng cung điện linh dị. Hắn duỗi tay đẩy cánh cổng. Cùng với tiếng, kẽo kẹt, giòn giả, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ bầu trời u ám bên ngoài. Ánh sáng đỏ như máu từ trên cao chiếu xuống, soi sáng mọi thứ trước mắt Lục Minh. Có thể thấy, nơi đập vào mắt là một thôn làng hỏ không lớn lắm, trông chỉ đủ chứa khoảng 100 hộ dân. Trong thôn tràn ngập sương mù, những chiếc đèn lồng màu xanh lá cây treo trước cửa từng nhà. Còn trung tâm của thôn làng chính là cung điện linh dị cao chót vót, tức là nơi Lục Minh đang đứng. Cả thôn làng hoàn toàn mang phong cách âm phủ. Nhưng không hiểu sao, trong môi trường như vậy, Lục Minh lại chỉ cảm thấy vô cùng thanh bình và tĩnh lặng. Đúng lúc đó, tiếng chó sủa từ phía xa vọng lại. Nhưng đó lại là Hy Vọng đang chạy tới với đôi chân ngắn cũng của mình. Sách Linh giới đâu? Hy Vọng hỏi như vậy, Lục Minh nghĩ nghĩ rồi trả lời. Tao vẫn chưa xử lý xong. Nhưng vừa dứt lời, một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt Lục Minh. Ta tự vào rồi, người quay lại mà xem. Lục Minh đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, thấy không biết từ lúc nào trong cung điện linh dị đã xuất hiện một giá đỡ đơn giản. Trên giá đỡ, sách linh giới tự động lật dở mà không cần gió. Nó rất vui, rất phấn khích. Bởi vì thôn U Hồn thực sự đủ để chứa đựng vật phẩm dị thường cấp tà thần này, mùi vị tự do chưa bao giờ gần gũi với nó đến vậy, Lục Minh cũng rất vui, cũng rất phấn khích. Bởi vì bên tai hắn lại vang lên những lời nhắc nhở liên tục. Chúc mừng bạn đã nhận được một điểm kỹ năng vàng. Chúc mừng bạn đã nhận được một điểm kỹ năng vàng. Chúc mừng bạn đã nhận được một điểm thuộc tính vàng. Liên tiếp 3 lần. Điều đó có nghĩa là, tâm lý của thư sinh đã hoàn toàn sụp đổ, bên ngoài. Ngay khoảnh khắc Lục Minh biến mất, những người khác nhìn nhau, không biết Lục Minh đã đi đâu. Nhưng, sách linh giới trên tay thư sinh lại nhạy bén nhận ra rằng, trên người Lục Minh đang xảy ra những thay đổi như thế nào, hơi thở kỳ dị đó phát triển điên cuồng. Mang lại cho sách linh giới cảm giác giống hệt như cảm giác của người đã từng phong ấn nó, tuân theo linh cảm mơ hồ, sách linh giới tự động hất tay thư sinh, bay về phía trước nơi Lục Minh biến mất. Cho đến khi nó tiếp xúc với nơi Lục Minh biến mất, giây tiếp theo, nó biến mất với một tiếng vo vo, cùng lúc đó, thư sinh lập tức cảm nhận được, liên hệ giữa mình và sách linh giới bị xóa bỏ trực tiếp vào lúc này, mặc dù mối liên hệ này vốn không mạnh mẽ, nhưng ít nhất, có liên hệ thì chứng tỏ mình vẫn có quan hệ với sách linh giới. Nhưng bây giờ, liên hệ đã biến mất, điều đó có ý nghĩa gì? Điều đó có ý nghĩa gì? Phù. Một tiếng. Thư sinh khẽ mở đôi môi, phun ra một luồng quỷ khí đậm đặc đến cực điểm, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào nơi sách linh giới biến mất, đôi mắt đờ đẫn, như một con chim gãy cánh rơi từ trên trời xuống, đập mạnh xuống đất, thư sinh không biết mình đã làm sai điều gì. Không biết mình phải làm thế nào để cứu vãn cục diện hiện tại. Anh ta thậm chí không hiểu, tất cả những gì đã xảy ra, cuối cùng là theo logic nào, có mối quan hệ nhân quả như thế nào. Trong đôi mắt mờ mịt, thư sinh mơ hồ nhìn thấy màu xanh lá cây trên đầu mình đặc biệt rậm rạp. Anh ta há miệng, điên cuồng gào thét, đó là của tôi. Của tôi. Thư sinh rơi vào trạng thái điên loạn, tất nhiên không nhìn thấy ánh mắt của những người khác. Trên bầu trời, tiếng thở dài của Vương Đồng Quang vang lên mơ hồ. Đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc. Mạnh Phiền Chu cũng không khỏi lẩm bẩm một câu, đây có phải là ngu đầu nhân lưu hành trên mạng không? Có lẽ, có thể, là vậy, ngu đầu nhân, bị người khác cưỡng chiếm vợ, người yêu hoặc bị cắm sừng, ngu đầu nhân, bị người khác cưỡng chiếm vợ, người yêu hoặc bị cắm sừng, bên ngoài thôn U Hồn, thế giới thực. Thư sinh nằm ngửa trên đất, đôi mắt vô hồn, cả người như bị chơi hỏng. Không khí ngượng ngùng im lặng đến khó chịu, nhìn dáng vẻ của thư sinh, Mạnh Phiền Chu và những người khác đều im lặng hồi lâu. Còn trong thôn U Hồn, cho dù biết rõ tâm trạng của thư sinh đã hoàn toàn sụp đổ, Lục Minh cũng không có ý định đi nhìn anh ta lấy một cái. Bởi vì sau khi phấn khích kích động xong, Lục Minh không thể không suy nghĩ đến một vấn đề khác đang đặt trước mắt. Quay đầu nhìn Hy Vọng, Lục Minh há miệng nhưng không biết nên hỏi từ đâu, quay đầu lại, nhìn cuốn sách linh giới. Lục Minh hít một hơi thật sâu, bước tới. Rất nhanh, Lục Minh đã đến trước giá sách. Hình dạng của sách linh giới rất bình thường. Bìa đen cứng nhắc không có bất kỳ hoa văn nào, ngay cả dao động khí tức cũng gần như không có. Ngay cả với khả năng cảm tri của Lục Minh, nếu không có trải nghiệm gặp gỡ trước đó, chắc chắn sẽ cho rằng cuốn sách này chỉ là đồ vật bình thường có thể thấy ở khắp mọi nơi. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn nhưng khi nói ra, Lục Minh chỉ có thể nói một câu, ta có thể sờ ngươi được không? Tất nhiên rồi. Dù sao thì sau này chúng ta cũng là bạn đồng hành mà. Sách linh giới vẫn phấn khích vui mừng. Nó đã sớm nóng lòng muốn rời khỏi nhà tù phó bản này rồi. Mà xét đến hiện tại chỉ có Lục Minh mới có thể cho nó tự do, cho nên sách linh giới thực sự cần phải tạo mối quan hệ tốt với Lục Minh, tức là thiết lập một loại ràng buộc như bạn đồng hành. Nhìn thấy bìa đen được mở ra, sau khi dòng chữ này hiện ra trên trang giấy bên dưới, Lục Minh hít một hơi thật sâu, từ từ đưa tay ra, chạm vào sách linh giới. Ngay giây tiếp theo, thuộc tính của sách linh giới đã lọt vào tầm mắt của Lục Minh. Sách linh giới, loại, vật phẩm dị thường, chất lượng, cấp tà thần, hiệu ứng dị thường 1, cố sự hội, sách linh giới thích nghe chuyện nhất. Nó có thể ghi lại những câu chuyện đã nghe vào sổ và tùy ý tái hiện lại nhân vật và bối cảnh trong câu chuyện. Chú thích, sách linh giới không từ chối bất kỳ câu chuyện nào, khi nó muốn tái hiện câu chuyện, nó cũng tùy tiện ngang ngược. Trừ khi bạn hoàn toàn khuất phục linh hồn trú ngụ trong sách linh giới hoặc đạt được sự đồng thuận với linh hồn trú ngụ bên trong nó. Nếu không, thời gian và địa điểm tái hiện câu chuyện của sách linh giới, bạn sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát được. Cố sự hội, gặp gỡ để kể chuyện, cố sự hội, gặp gỡ để kể chuyện, hiệu ứng dị thường 2, thế giới trong sách, chưa hoàn thành sách linh giới sở hữu một phần đặc tính ý chí thế giới. Nó có thể thông qua việc hấp thụ sức mạnh bản nguyên của thế giới phó bản, thay thế ý chí thế giới bên trong phó bản đó, cách sử dụng, thu thập nhiều câu chuyện, thiết lập kênh liên kết giữa sách linh giới và bản nguyên thế giới, sau đó thay thế, chú thích, chỉ khi sách linh giới hoàn toàn thay thế ý chí thế giới thì hiệu ứng đặc biệt này mới có hiệu lực, hiệu ứng dị thường 3, người quan sát, chưa mở khóa do khả năng thừa hưởng cấp tà thần, người quan sát, hiệu ứng dị thường này được phát. Sinh. Sau khi hoàn toàn khuất phục linh hồn trú ngụ trong sách linh giới, bạn mới có thể kích hoạt và sử dụng hiệu ứng dị thường này. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị, chú thích, bạn đoán xem trong sách có gì. Thôi bỏ đi, không chơi trò đố chữ nữa, tôi sẽ nói thẳng đáp án cho bạn biết. Đó là một vị tà thần cấp thấp tên là Thăm Dò. Còn về việc tại sao Thăm Dò lại bị nhét vào trong sách, trở thành dáng vẻ như hiện tại, thì đó lại là một câu chuyện khác, sách linh giới, tất nhiên là một vật phẩm dị thường cấp tà thần. Sở hữu 3 hiệu ứng dị thường. Hiệu ứng dị thường thứ nhất, sức mạnh của cố sự hội, Lục Minh cũng đã thấy rồi. Chính là tái hiện lại nhân vật, thậm chí cả bối cảnh trong câu chuyện đã nghe. Hiệu ứng dị thường thứ hai, có lẽ chính là mục tiêu cuối cùng của sách linh giới trong phó bản Dạ Yến, thay thế ý chí thế giới. Hiệu ứng dị thường này cần sách linh giới hoàn toàn thay thế ý chí thế giới thì mới có hiệu lực. Còn về hiệu quả, sách linh giới cũng đã nói trước đó. Chính là hoàn toàn nắm giữ mọi thứ trên thế gian này, từ khán giả, trở thành đạo diễn, thời gian chuẩn bị dài, uy lực mạnh, đó chính là đặc điểm của hiệu ứng đặc biệt, thế giới trong sách. Còn có một hiệu ứng đặc biệt thứ ba chưa mở khóa, người quan sát, hiệu ứng dị thường này cần Lục Minh khuất phục linh hồn trú ngụ trong sách linh giới mới có hiệu lực. Nhưng linh hồn trú ngụ của cuốn sách này lại là một vị tà thần cấp thấp. Đọc lướt qua hiệu ứng của sách linh giới, Lục Minh khẽ gật đầu. Hắn nhìn sách linh giới, giả vờ thản nhiên hỏi. Ngươi có còn nhớ, là ai đã biến ngươi thành dáng vẻ như bây giờ không? Vào khoảnh khắc này, Lục Minh lộ rõ mục đích, con đường của Lục Minh là do người khác sắp đặt. Thậm chí ngay cả bản thân Lục Minh cũng đã sớm hiểu rõ điều này. Ký ức thời thơ ấu đã biến mất không dấu vết, chỉ nhớ rằng từ khi mình có ý thức, bên cạnh đã có hy vọng và ảnh tử. Hy vọng, lai lịch bí ẩn, đến tận bây giờ Lục Minh vẫn không rõ, hy vọng rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết rằng rất nhiều ông lớn đều thèm muốn hy vọng. Còn ảnh tử, không chỉ là người chơi thế hệ trước, thời kỳ đỉnh cao còn là một vị tà thần cấp cao có tên là Tử Vong, nhìn xem đây là cái gì, có lẽ chính là khuôn mẫu của nhân vật chính khác khởi đầu tự mang theo một ông già, Lục Minh này lại mang theo hai người, chưa kể đến, ý chí thế giới của thế giới thực, thế giới. Lại biết rõ mọi chuyện về Lục Minh, hy vọng, ảnh tử, điều này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng từ rất lâu trước đây, tức là vào thời thơ ấu khi ký ức của Lục Minh biến mất, đã có người giao lưu với thế giới, Lục Minh thậm chí còn không ác ý nghĩ rằng, liệu thế giới có từng bế mình khi còn nhỏ không? Trước đây, Lục Minh từng giao lưu với thế giới một lần, trong lần giao lưu đó, thế giới đã nói rõ ràng, trong toàn bộ sự kiện liên quan đến Lục Minh, thực ra còn có một nhân vật then chốt nữa. Còn có người đó nữa, người đã mang cậu, ảnh tử, hy vọng đến đây là lời nguyên văn của thế giới, càng phải tính đến, năng lực cộng linh của Lục Minh, cũng như năng lực U Minh, hai năng lực thừa hưởng trên người. Một là do Lục Minh bẩm sinh, nhưng bây giờ Lục Minh thực sự không dám chắc, Cộng Linh là bẩm sinh hay do có người đặt vào cơ thể mình. U Minh thì càng không cần phải nói, do Ảnh Tử và Hy Vọng dẫn Lục Minh đi tìm. Hai năng lực thừa hưởng phối hợp với nhau đã tạo ra cung điện linh dị, và trong phó bản này, cung điện linh dị lại chứa vật phẩm dị thường cấp tà thần, sách linh giới, tình cờ. Tình cờ thực sự không thể giải thích được loạt sự việc này, khuôn mẫu của nhân vật chính. Thực ra, Lục Minh thấy hoàn toàn có thể chấp nhận được, nếu đã gian lận thì cứ gian lận, không cần phải gian lận xong còn nói là thành quả của bản thân. Lục Minh không phải loại vừa làm vừa khoe khoang. Nhưng chấp nhận là một chuyện, mơ mơ hồ hồ chấp nhận lại là chuyện khác. Nói Lục Minh không tò mò, không muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong thì quả là đánh giá thấp Lục Minh rồi. Tôi có thể chấp nhận chuyện con đường của tôi do người khác sắp đặt. Bởi vì, nếu không có Hy Vọng, không có Ảnh Tử thì Lục Minh tôi có lẽ đã chết từ lâu ở một góc nào đó không ai biết, làm sao có thể nắm giữ được sức mạnh như hiện tại. Chấp nhận thì được nhưng tôi cần được biết sự thật có lẽ, đó là logic như vậy. Hỏi Hy Vọng, Hy Vọng nói quanh co. Hỏi thế giới, thế giới đánh trống lảng. Hỏi Ảnh Tử, Ảnh Tử nửa ngày cũng không nói ra được một câu trọn vẹn. Còn bây giờ, Lục Minh đã tìm thấy một kênh thông tin mới. Sách linh giới, Lục Minh có linh cảm. Cuốn sách này, chắc chắn biết gì đó. Một cơn gió kỳ lạ thổi qua cung điện linh dị. Gió thổi bay sách linh giới, khiến sách linh giới tự động mở ra, để lộ tờ giấy trắng bên dưới. Chữ viết hiện ra trên sách linh giới. Tất nhiên ta nhớ. Chuyện này cả đời ta cũng không thể nào quên được. Đúng thế, tất nhiên là phải nhớ, một vị tà thần cấp thấp, bị người ta vo tròn ném vào một cuốn sách như rác, thù lớn như vậy, làm sao có thể quên được. Nhưng kỳ lạ là, thông cảm linh dị của Lục Minh lại mơ hồ nhận ra, quán khí của sách linh giới lại không nặng, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, ai mà biết được, hắn ta là ai, Lục Minh trầm giọng hỏi. Có phải Hy Vọng không, có phải Ảnh Tử không, không, không phải bọn họ, cũng không nên là bọn họ. Không có lý do, không có nguyên cớ, Lục Minh chỉ nghĩ vậy thôi, nếu không, sách linh giới đã sớm báo thù, oán hận, hoặc hoàn toàn phát bệnh, dù sao, Hy Vọng và Ảnh Tử đều ở bên cạnh Lục Minh. Trên người Lục Minh đã sớm nhiễm hơi thở của họ. Đang suy nghĩ, Lục Minh lại không nhìn thấy, Hy Vọng đang đứng ở cửa cung điện linh dị, từ từ nằm sấp xuống, ánh mắt sâu thẳm buồn bã nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Minh. Miệng chó của nó mấp máy, thầm thốt ra ba chữ. Đúng lúc này, chữ viết trên sách linh giới hiện lên. Màu đen, không biết mực từ đâu ra, ngưng tụ thành ba chữ lớn. Lục Hải Phong. Lục Minh đột nhiên cau mày. Hắn ta là ai, nhưng trong lòng, không biết từ lúc nào, lại có một cảm xúc khác thường dâng lên, đó là một nỗi buồn nhẹ nhẹ. Trên sách linh giới lại hiện ra chữ viết. Người chơi thế hệ trước. Nhân vật đứng đầu trong số những người chơi thế hệ trước. Nhân vật đứng đầu trong số những người chơi thế hệ trước, không phải là tử vong sao, Lục Minh sốt ruột hỏi, hưng câu trả lời mà sách linh giới đưa ra lại hoàn toàn khác với nhận thức trước đây của Lục Minh, tử vong không phải là người đứng đầu. Anh ta chỉ là người chơi mạnh nhất thế hệ trước. Mạnh nhất và người đứng đầu vốn là hai khái niệm khác nhau. Huống hồ, bản thân tử vong vốn là tách ra từ Lục Hải Phong, anh ta chính là cái bóng của Lục Hải Phong. Phải nói rằng Lục Hải Phong cũng là một nhân vật, bản thân là tà thần trung cấp, không biết hắn ta đã dùng thủ đoạn gì để tách mình và cái bóng của mình ra. Tốt hơn nữa là, cái bóng của hắn ta còn lợi hại hơn cả hắn ta, trực tiếp thăng cấp thành tà thần cấp cao. Ta nói cho ngươi biết, câu chuyện về Lục Hải Phong này, nhiều lắm, thế hệ trước, ta còn chưa bị Lục Hải Phong biến thành sách linh giới thì, những dòng chữ liên tiếp tràn ra từ sách linh giới. Nhưng Lục Minh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tử vong là Ảnh Tử của Lục Hải Phong, hắn họ Lục, ồ đúng rồi, nói ra cũng thấy lạ. Thực ra hơi thở trên người ngươi, giống Lục Hải Phong ghê, cũng có thể là vì hai người đều có năng lực cộng linh. Lục Minh im lặng hồi lâu, khi mở miệng trở lại, giọng nói đã vô thức mang theo chút run rẩy. Lục Hải Phong, cũng có cộng linh, Ê chờ đã. Vừa rồi còn chưa phát hiện, bây giờ nhìn kỹ lại, ngươi và hắn ta cũng khá giống nhau, chữ viết rơi xuống, sách linh giới không còn lên tiếng. Lục Minh chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cho đến khi Lục Minh hơi giơ tay lên. Trong cung điện linh dị, ma khí tràn lan, vô số đống sáng tụ lại xung quanh Lục Minh, tái tạo, dần dần ngưng tụ thành hình người. Người đó mặt tái nhợt, mặc một bộ đồ đen, dung mạo có 7 phần giống Lục Minh, nhưng tuổi tác hơi lớn hơn một chút. Đây là hình dạng thực sự của tử vong khi xuất hiện trước mặt Lục Minh trong phó bản Tân Thần, không cần Lục Minh mở miệng, sách linh giới đã nhảy dựng lên kêu to, là hắn ta. Chính là hắn ta. Lục Hải Phong trông như vậy. Kiếp sau ta cũng không quên được khuôn mặt này. Chữ viết hiện ra xong, lại nhanh chóng biến mất. Trên sách linh giới lặng lẽ hiện lên những ký tự của V Đức Quờ, các ký tự như mắt chuyển động, nhìn bóng đen ngưng tụ bên cạnh Lục Minh, rồi lại nhìn Lục Minh, một lát sau, của V Đức Quờ tan rã. Trên sách linh giới lại hiện ra chữ viết. Ta nói này, ngươi không phải là con trai của hắn ta đấy chứ? Lục Minh im lặng hồi lâu, khàn giọng nói, có thể, là vậy. Trên thế giới này không có sự trả giá vô cớ. Trừ khi đó là cha ngươi, nhìn, ảnh tử, bên cạnh mình, có 7 phần giống mình, Lục Minh chỉ cảm thấy khô miệng lưỡi, đầu óc trống rỗng, tử vong là ảnh tử của Lục Hải Phong. Bây giờ đã trở thành ảnh tử của mình. Lục Hải Phong là người nắm giữ năng lực cộng linh của thế hệ trước. Mình là người nắm giữ năng lực cộng linh của thế hệ này. Hy vọng và ảnh tử vẫn luôn ở bên cạnh mình, như người thân vậy. Còn Lục Hải Phong và tử vong vốn là một thể, rất nhiều thứ hỗn tạp, lẫn lộn trong đầu Lục Minh, khiến Lục Minh đau đầu như muốn nứt ra, rốt cuộc mình là ai, rốt cuộc mình là ai, có tiếng nói, đột nhiên truyền đến từ phía sau Lục Minh. Đúng vậy, mọi chuyện giống như anh nghĩ, anh là con của ông ấy. Đồng thời, anh cũng không phải người của thế giới này. Lục Minh quay đầu lại, liền nhìn thấy hy vọng đã không biết từ lúc nào, đến bên cạnh mình. Nó nhìn sách linh giới, rồi lại nhìn Lục Minh. Một lát sau, tiếng thở dài sâu nặng phát ra từ miệng hy vọng. Sách linh giới nói không sai. Anh nghĩ cũng không sai. Thế hệ người chơi trước chiến bại, tử vong tử trận, tiểu Lục ca, cũng chính là Lục Hải Phong mang theo anh, tôi, tàn dư của tử vong, định vị thế giới mở ra hệ thống phó bản toàn cầu lần tiếp theo, đưa chúng ta đến đây, Lục Minh đột nhiên mở miệng. Bây giờ tao không muốn nghe những thứ này, hy vọng thuận thế ngậm miệng. Nó nhìn Lục Minh ngồi xuống một chiếc ghế dài nào đó trong cung điện linh dị, liên tục xoa thái dương. Biểu cảm của Lục Minh rất đau đớn, không biết vì sao, lòng hy vọng cũng dần dần quặn thắt lại. Cho đến khi có tiếng nói phát ra từ miệng Lục Minh. Ông ấy, còn sống không, hy vọng im lặng một lát, thốt ra 8 chữ, năng lực truyền thừa có tính duy nhất. Vậy nghĩa là đã chết, tại sao lại là tao, bởi vì anh là con trai độc nhất của ông ấy. Một lý do gần như vạn năng. Vậy, con đường này cũng chính là con đường kết hợp cộng linh và u minh, thực sự có thể đi được sao? Lục Hải Phong đã đi đúng không? Nhưng vẫn thất bại, ông ấy đi sai rồi. Hy vọng mở miệng, đầu tiên là cộng linh, sau đó là u minh, thứ tự rất quan trọng. Nhưng Lục Hải Phong đi ngược lại. Ông có được u minh trước. Mà u minh, với tư cách là năng lực truyền thừa loại cường hóa, có thể mang lại chiến lực bản thân cực mạnh. Sự cám dỗ này là thứ người chơi khó có thể chống đỡ được. Ông ấy đã cường hóa U Minh lên cấp độ cực cao rồi mới có được cộng linh, nhưng đã quá muộn, ông ấy không thể khai mở cung điện linh dị được nữa. Đến sau này, Lục Hải Phong mới tìm ra một con đường khác, chuyển U Minh sang ảnh tử của mình, tạo ra tà thần tử vong. Đáng tiếc là do quan hệ tính duy nhất của năng lực truyền thừa, tiểu Lục ca không thể đi con đường mà anh đang đi hiện tại. Sau khi tử vong tử trận, ông ấy dựa vào đặc tính của bản thân, đã tạo ra một phần năng lực truyền thừa U Minh khác, nhưng vẫn chậm mất rồi. Thời gian dành cho tiểu Lục ca vốn đã không còn nhiều. Đó là một trò chơi tranh giành thời gian. Hay nói cách khác, người chơi và hệ thống phó bản toàn cầu chơi, vốn là trò chơi tranh giành thời gian. Và Lục Hải Phong đã thất bại. Vì vậy, ông ấy cần tao đi con đường này. Lục Minh lẩm bẩm nói xong, lại nhìn về phía hy vọng. Tại sao nhất định phải đi con đường này, tại sao nhất định phải khai mở cung điện linh dị? Hy vọng lặng lẽ lắc đầu, không nói gì. Ngược lại, trên sách linh giới hiện lên chữ viết. Bởi vì hy vọng. Ngươi không biết con chó bên cạnh ngươi là thứ gì sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ vì thứ này mà thế hệ trước đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dù sao, hy vọng chính là... Trên sách linh giới không ngừng hiện lên những dòng chữ. Đôi mắt Lục Minh càng mở to hơn, trước đây, Lục Minh cũng từng hỏi hy vọng về vấn đề này. nhưng câu trả lời nhận được chỉ có một câu. Bởi vì thần không thể nhìn thẳng, không thể tưởng tượng, không thể đọc tên của thần, điều này khiến Lục Minh biết rằng hệ thống năng lực của mình, cũng như toàn bộ kế hoạch của Hy Vọng và Lục Hải Phong, dường như liên quan đến tà thần. Về vấn đề này, Hy Vọng vẫn luôn không muốn nói rõ, vì lo lắng cho cảm xúc của Hy Vọng, Lục Minh cũng không muốn đào sâu. Nhưng bây giờ đã có sách linh giới, bí mật này cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Lục Minh, có thể thấy, những dòng chữ trên sách linh giới vẫn đang liên tục sắp xếp lại. Cũng có thể thấy, Hy Vọng thở dài, cúi đầu lặng lẽ. Cuối cùng, một dòng chữ lớn hiện ra trong cung điện linh dị. Cuối cùng thì, Hy Vọng chính là một phần của chân thần. Một phần của chân thần, lời của sách linh giới khiến Lục Minh hơi nhíu mày, không hiểu. Cho đến khi sách linh giới đưa ra lời giải thích mới nhất. Trước khi trở thành sách linh giới, ta tên là Thăm Dò. Trên thế giới này, rất ít bí mật có thể thoát khỏi đôi mắt của ta. Thực ra, đây vốn không phải là chuyện mà tà thần cấp thấp nên biết, thậm chí hầu hết các tà thần cấp trung và một số tà thần cấp cao cũng không hiểu những thứ liên quan đến chuyện này. Nhưng ta lại là một ngoại lệ, sách linh giới trước tiên tự khen mình một hồi, sau đó lại nói. Cuối thời đại trước, hẳn là trước khi Lục Hải Phong chết vài tháng, con chó tên là Hy Vọng này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Hải Phong. Ban đầu mọi người đều cho rằng, đây chỉ là thú cưng mà Lục Hải Phong nuôi. Nhưng trong giới tà thần cấp cao, lại lưu truyền một tin đồn như thế này. Họ nói, Hy Vọng, tức là con chó bên cạnh ngươi, chính là một phần của chân thần tối cao, dường như là một phần liên quan đến cảm xúc. Lục Hải Phong mang Hy Vọng đi là muốn chiếm đoạt sức mạnh tối cao của chân thần. Thực ra, trong khuôn khổ hệ thống phó bản toàn cầu, với bản lĩnh của Lục Hải Phong và Tử Vong, hẳn có thể bảo vệ thế giới chủ của họ. Nhưng chính vì con chó này, Lục Hải Phong và Tử Vong đã phải chịu sự gây khó dễ và thù địch của tất cả các tà thần cấp cao. Nói thẳng ra, những người chơi của thế hệ trước gặp phải những khó khăn và sự gây khó dễ nhiều nhất trong số những người chơi qua các thế hệ. Mà tất cả những điều này đều liên quan đến con chó bên cạnh ngươi. Những dòng chữ trên sách linh giới hiện ra. Đột ngột, Lục Minh chỉ cảm thấy cung điện linh dị dường như có chút xáo trộn, không nói rõ được đây là cảm giác gì. Lục Minh chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, dường như có một sự tồn tại nào đó không rõ, đang ở nơi nào đó bên ngoài thôn U Hồn. Dùng ánh mắt vô tình và lãnh đạm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thôn U Hồn của mình. Hy Vọng đột ngột lên tiếng. Đừng nói nữa là phạm vào điều cấm kỵ rồi. Sách linh giới dường như cũng nhận ra điều gì đó, những dòng chữ trên sách nhảy lên, nó nói. Chúng ta không phải đang ở trên địa bàn của mình sao, ở bên ngoài thì đương nhiên không thể nói những điều này. Nhưng ở trên địa bàn của mình, vẫn có thể tiết lộ một vài thứ. Kẻ đó quản lý rộng đến mấy, chẳng lẽ còn có thể vượt biên thực thi pháp luật sao? Hy Vọng hừ lạnh một tiếng, thật sự có thể, chỉ cần ngươi nói thêm chút nữa, ngài ấy có thể làm được, những dòng chữ trên sách linh giới sắp xếp lại, điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ Lục Minh không đủ mạnh. Nếu cường độ của thế giới này cao hơn vài cấp nữa, ngươi muốn biết gì ta cũng dám nói cho ngươi biết. Là một cuốn sách thích nghe kể chuyện. Sách linh giới cũng thích kể chuyện, đặc biệt là những câu chuyện kinh thiên động địa như thế này, độc hưởng không bằng chia sẻ. Đáng tiếc là địa điểm không cho phép. Quả nhiên, khi sách linh giới không còn đề cập đến những chuyện liên quan đến chân thần, Hy Vọng, người chơi thế hệ trước, nữa, cảm giác bị theo dõi cũng từ từ biến mất, cung điện linh dị trở lại bình lặng. Lục Minh tiêu hóa đơn giản, nhìn về phía Hy Vọng. Nó nói có đúng không? Hy Vọng gật đầu nhẹ, đúng. Vậy, mày có gì muốn bổ sung không? Rất nhiều. Nhưng có một số thứ hiện tại không thể nói. Lục Minh gật đầu, ra hiệu cho thấy mình hiểu khó khăn của Hy Vọng, những chuyện vừa xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Lục Minh. Nhưng không ngờ, Hy Vọng lại nói, nhưng sau khi sách linh giới thử nghiệm, bây giờ tôi cũng hiểu được phần nào, thôn U Hồn của chúng ta có thể làm được đến mức nào. Vì vậy, tôi thực sự có thể tiết lộ một chút thứ không đáng kể. Nói xong, Hy Vọng nhìn sách linh giới, nói. Những gì nó nói cơ bản là không sai. Chỉ có một số chi tiết rất mơ hồ và cũng không nói rõ những thứ quan trọng. Còn về những chuyện liên quan đến khía cạnh này, từng nên bắt đầu từ đâu đây? Hãy bắt đầu từ chân thần tối cao. Giọng nói của Hy Vọng rơi xuống, cảm giác rung chuyển mơ hồ lại truyền đến. Điều này khiến Hy Vọng nói ngắn gọn, chỉ dùng một câu để mô tả đơn giản về chân thần tối cao. Vĩnh Hằng là người quản lý hệ thống phó bản toàn cầu. Chân thần là người tạo ra hệ thống phó bản toàn cầu. Nguồn gốc của phó bản có thể truy ngược đến thời kỳ rất xa xưa. Thực tế thì rất nhiều người không biết, rất nhiều tà thần cấp cao trước đây đều là người chơi, nhân vật tiêu biểu, thao túng giả. Có người nói, thao túng giả là một trong những tà thần cấp cao cổ xưa nhất, cũng là người chơi thế hệ đầu tiên. Tất nhiên, chuyện này không có bằng chứng, ngay cả tôi cũng không biết chuyện này có thật hay không. Khi Hy Vọng chuyển sang nói về hệ thống phó bản toàn cầu, cảm giác bị theo dõi lại dần dần biến mất. Điều này chứng minh rằng những thứ này không phạm vào điều cấm kỵ. Hoặc có thể nói, thôn u hồn của Lục Minh, thế giới thu nhỏ này ngang bằng với vũ trụ thực tại, thực sự có thể ngăn chặn hiệu quả sự theo dõi của chân thần tối cao. Nghe lời Hy Vọng, sắc mặt Lục Minh bình tĩnh nhưng trong lòng thực sự có rất nhiều cảm xúc. Hệ thống phó bản toàn cầu, giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, thứ này mạnh mẽ và không thể cưỡng lại, tuy nhiên lúc này Hy Vọng đề cập đến hệ thống phó bản toàn cầu, thậm chí còn không gây ra sự thay đổi của chân thần tối cao, điều này chứng minh rằng, trong mắt của sự tồn tại cấp cao tuyệt đối, hệ thống phó bản toàn cầu, đại khái cũng không phải là thứ gì to tát. Mà khi nhắc đến hệ thống phó bản toàn cầu này, không thể không nhắc đến mục đích của thứ này. Lục Minh có thể hiểu được, trong câu nói này của Hy Vọng đã lược bỏ một chủ ngữ quan trọng. Toàn bộ câu nói này, hẳn là mục đích của chân thần tối cao khi tạo ra thứ này. Mục đích của hệ thống phó bản toàn cầu tương đối đơn giản. Mục đích xây dựng ra nó, không phải là mang đến tai họa, mà là mang đến hy vọng. Hy vọng tiến hóa, cũng như hy vọng chiến thắng tai họa. Nói như vậy, Hy Vọng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, suy nghĩ một lát, Hy Vọng lại nói. Tôi không biết Lục Minh Anh có thể hiểu được mối quan hệ bên trong không, tôi nghĩ là anh hiểu, thần và tà thần có một loại liên hệ kỳ lạ. Loại liên hệ này không chỉ đơn thuần là mối liên quan do hệ thống sức mạnh mang lại, mà còn mang ý nghĩa con đường trưởng thành của tà thần sau này. Ví dụ như tà thần chính nghĩa. Chính nghĩa là danh hiệu của anh ta, nguồn sức mạnh và con đường trưởng thành của anh ta sẽ dựa chặt vào hai chữ, chính nghĩa, này. Ví dụ như phồn thực. Ví dụ như thao túng, Lục Minh gật đầu, ra hiệu cho thấy mình hiểu mối quan hệ logic bên trong. Tà thần, đối với Lục Minh mà nói còn quá xa vời. Nhưng chưa từng ăn thịt lợn, Lục Minh cũng từng thấy lợn đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.